xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc bán điểm tâm rất tốt, sau khi bày ra thì có khách nhân lục tục tới mua, trong đó có rất nhiều khách hàng cũ, bọn họ thấy Lý Hà Hoa mở quán ăn tiền sôi nổi tiến lên cùng Lý Hà Hoa hàn huyên vài câu, cũng tò mò dò hỏi sạp thức ăn, Lý Hà Hoa cũng không chê phiền, kiên nhẫn cùng các khách nhân giới thiệu món ăn ở sạp, rất nhiều khách hàng cũ tỏ vẻ đợi lát nữa tới lúc ăn cơm nhất định phải tới nếm thử, làm Tào Tứ Muội vui đến mặt mày hớn hở, cuối cùng cũng thoáng yên tâm. Quả nhiên tới lúc ăn cơm rất nhiều khách hàng cũ vào sạp ngồi xuống, muốn nếm thử thức ăn của Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa vỗ vỗ bả vai Đại Hà. Đại Hà, nhanh đi đón khách, hảo hảo giới thiệu thực đơn cho các khách nhân, sau đó hỏi các khách nhân muốn ăn gì, hỏi xong tại đây nói với ta. Đại Hà lần đầu tiên Tam Tiểu Nhị có chút khẩn trương, nhưng mà hắn cũng tương đối nhanh nhẹn, nghe vậy tập tức dựa theo lời Lý Hà Hoa nói đi tiếp đón khách nhân. Thừa dịp lúc Đại Hà đi hỏi khách nhân ăn gì, Lý Hà Hoa dùng chén đã mua mốc mấy chén canh rau dưa, đây là để tặng cho những khách nhân ăn cơm. Sau khi Đại Hà hỏi khách nhân ăn gì tiền chạy chậm về nói với Lý Hà Hoa. Hà Hoa gì, một chén cơm chiên chay, một mì xào chay, còn có hai chén sủi cảo mỗi chén 15 cái, một chén chay một chén thịt. Lý Hà Hoa gật gật đầu đáp. Được, ta đã biết, hiện tại ngươi đem mấy chén canh này cho các khách nhân, nói với họ đây là chúng ta miễn phí, cẩn thận chút coi chừng nóng. Đại Hà, dạ, một tiếng, xoay người tràn ngập nhiệt tình đem canh cho khách nhân. Lý Hà Hoa cho dầu vào nồi bắt đầu làm món ăn. Cơm chiên dùng cơm tối hôm qua đã nấu trước, hiện tại đã lạnh, lúc làm chỉ cần cho vào nồi đảo một chút là được, hơn nữa tốc độ của Lý Hà Hoa xuất thần nhập hóa, cơm để vào nồi một lát là xong. Lý Hà Hoa nhanh nhẹn đem cơm chiên trong nồi để ra đĩa, để một cái muỗng lên trên, sau đó để trên bàn bên cạnh. Tức thì một mùi hương mê người phát tán ra trong phạm vi mấy trăm mét, mọi người đều không tự chủ được mà hít hít mũi, người vây xem đều nhìn chằm chằm. Cơm này làm nhanh như vậy sao, còn tưởng rằng chỉ tùy tiện đảo đảo vài cái chứ, không nghĩ tới thơm như vậy. Cơm này nhìn thật hấp dẫn, nhìn chắc phải ăn rất ngon, đợi lát nữa về ta cũng thử xem. Bà chủ này tay nghề cũng không tầm thường nha, để trong nồi đảo đảo vài cái thì đã thơm như vậy, thơm đến mức ta cũng muốn nếm thử. Đúng vậy, rất muốn nếm thử. Mọi người nghị luận chung quanh truyền vào trong tay Lý Hà Hoa, khóe miệng Lý Hà Hoa cong lên, trên tay vẫn tiếp tục làm cơm canh cho bàn tiếp theo. Đại Hà nhìn thấy cơm chiên đã làm xong lại bưng đi, đem đến trước mặt khách nhân hô lên. Khách quan, đây là cơm chiên của ngài. Ngài từ từ dùng, vị khách đầu tiên vừa rồi nhìn chằm chằm động tác của Lý Hà Hoa, mùi hương kia đã sớm bay vào mũi hắn, trong lòng ngứa ngáy không chịu được, rõ ràng lúc tới còn chưa cảm thấy đói, hiện tại lại giống như rất là đói. Giờ phút này thấy cơm chiên của mình được bưng lên, không nói hai lời cầm muỗng mốc một muỗng đưa vào miệng, nháy mắt mở to hai mắt, một lát sau đem cơm trong miệng nuốt xuống, sau đó nhanh chóng mốc muỗng thứ hai đưa vào trong miệng. Khách nhân còn đang đợi cơm bên cạnh giờ phút này đang nhìn chằm chằm hắn, chờ phản ứng của hắn. Thấy hành động của hắn như vậy còn gì mà không rõ, đây nhất định là ăn quá ngon, không thấy mới một chốc mà một đĩa cơm lớn đã thấy đáy rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế mọi người càng chờ mong phần của mình được nhanh mang lên. Động tác Lý Hà Hoa rất nhanh, chỉ một lát đã đem món các khách nhân đã kêu làm xong, nhìn bộ dáng các khách nhân trong sạp vùi đầu ăn trong lòng tràn đầy vui sướng, như vậy quán ăn này bước đầu tiên xem như thành công đi. Cách chương.